Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô làm nũng gọi cậu ơi, cậu à, đưa cháu đi với. Bộ dáng dường như là muốn khóc đến nơi. Thực ra thì cô luôn biết, cậu không bao giờ đành lòng để cho cô khóc. Cuối cùng thì cậu giao cho cô một nhiệm vụ nho nhỏ, bảo cô đi ra cửa hàng bách hóa ở gần nhà, mua một bao thuốc lá, trở về rồi sẽ cho cô đi theo. Lăng Việt Nhiên 20 tuổi, đã bắt đầu biết hút thuốc. Sau một lần bị bà ngoại phát hiện, cho nên mấy người bán thuốc đều bị bà yêu cầu không được bán thuốc cho Lăng Việt Nhiên. Bà ngoại quản rất nghiêm khắc, không bao giờ đồng ý cho cậu hút thuốc. Lúc ấy cô mới 11 tuổi, cũng bởi vì Lăng Việt Nhiên chưa bao giờ lừa dối cô, cho nên Tiêu Hữu cứ thế quốc bộ làm theo. Thế nhưng lúc cô trở về, đã không thấy Lăng Việt Nhiên đâu cả. Cậu chỉ để lại tờ giấy nói, khi về sẽ đưa cô đi ăn. Tiêu Hữu tức giận, nhiều ngày sau cũng không thèm nói chuyện với Lăng Việt Nhiên. Sau đó, cho dù Lăng Việt Nhiên dỗ dành thế nào, cô cũng không chịu hé môi nói với cậu nửa lời. Tối hôm đó, cô đi ngủ sớm, nghe thấy tiếng gõ cửa, còn có tiếng cậu gọi cô, nhưng cô vẫn không lên tiếng. Cuối cùng cửa bật mở ra, cậu bước vào, cô lại giả vờ như đang ngủ say. Cậu hỏi, Mạc Mạc đang ngủ à? Cô không có lên tiếng trả lời, cô vẫn giận dỗi như trước. 2-3 ngày sau, cô sẽ lại gọi cậu ơi cậu à, như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cô không ngờ, sau hôm đó, cô không nhìn thấy cậu nữa, chỉ còn lại chú mèo Hello Kitty mà cậu tặng để trên đầu giường. Bởi vì không tìm thấy cậu, nên Tiêu Hữu đã khóc ròng rã mấy ngày. Cô rất hối hận vì đã giận dỗi với cậu. Bà ngoại và mẹ cũng khóc theo, bố cũng không tránh khỏi buồn sầu. Cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô hỏi mẹ, thì mẹ bảo cậu đi làm ăn xa, rồi sẽ về. Sau đó gia đình cô chuyển nhà, không lâu sau thì bà ngoại qua đời. Cô cũng dần dần lớn lên, mất liên lạc với cậu. Không biết cậu đã đi đâu, làm gì, giờ cậu đã trở lại. Chuyện này đối với thành viên trong nhà mà nói là chuyện vui rất lớn. Chỉ tiếc bà ngoại không thể nhìn thấy cậu. Tiêu Hữu ôm chặt Lăng Việt Nhiên khóc giống lên, như trút hết sự nhớ nhung mấy năm qua. Dường như quay lại trước đây. Cậu à, lần sau cậu không được bỏ đi mà không nói tiếng nào hết đấy nhé, biết chưa? Lăng Việt Nhiên vỗ vai của Tiểu Hữu, cười rất là ôn nhu. Không đâu, chẳng phải cậu đã trở về rồi sao? Ngày hôm nay Tiêu Hữu cực kỳ cao hứng, mẹ cũng rất vui vẻ mà không đi đánh mặt trượt nữa. Còn bố thì uống rất nhiều rượu, thi thoảng lại cạn với cậu vài chén. Không khí trong nhà rất náo nhiệt. Sau khi nói chuyện xong, cậu và mẹ đột nhiên muốn đến thăm mộ của bà ngoại. Lúc bà ngoại mất, không có cậu bên cạnh, bà không nhắm nổi mắt. Trước khi đi còn gọi tên của cậu. Nói đến bà ngoại là mẹ cô lại bắt đầu mắt đỏ hoe. Cậu lại uống rượu ừng ực như điên. Uống đến gần nửa đêm, mẹ phải đi chăm sóc cho bố, trong khi Tiểu Hữu cùng với Lăng Việt Nhiên đứng ở ngoài ban công ngắm sao, ôn lại những chuyện trước đây. Đồng thời hỏi thăm mấy năm nay, Lăng Việt Nhiên đã đi đâu, ở nơi nào, cuộc sống ra sao. Lăng Việt Nhiên trả lời rất đơn giản, như là đang giấu giếm điều gì đó. Tiêu Hữu đã lớn rồi, có thể tự nhiên nhận thấy Lăng Việt Nhiên ngập ngừng, lưỡng lự trong lời nói. Mỗi người lại có những điều không muốn nói ra cho người khác biết. Cô cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ cần hiện tại cậu đã trở về là tốt rồi. Hơn nữa, về sau cậu sẽ không còn đi nữa. Bốn người một nhà ở cùng với nhau, thật như là trong mơ vậy. Nói chuyện đến mệt lả thì hai người mới trở về phòng mình nghỉ ngơi. Nơi bà ngoại an nghỉ là Nghĩa Trang An Bình. Nó nằm ở một thành phố nhỏ, cách thành phố nơi Tiêu Hữu sống khoảng hơn 6 tiếng đi xe. Cậu nhìn thấy phần mộ của bà, liền quỳ sụp xuống đất, chỉ gọi một tiếng mẹ mà không nói thêm một lời nào. Cô nhận ra cậu có bao nhiêu khó khăn, cùng khổ sở, không nói nên lời. Tiêu Hữu và mẹ thắp hương cho ông ngoại bà ngoại. Cậu đã quỳ rất lâu trước phần mộ hai người. Lúc về thì cô và mẹ về trước, còn cậu nói muốn ở lại để trò chuyện với ông bà ngoại thêm chút nữa. Cô biết cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với hai người. Hôm nay tất cả mọi người đều có chút cảm giác bi thương ở trong lòng. Thương tiếc qua đi, người còn sống luôn phải cười để đối mặt với tương lai. Chớp mắt, đã ở đây được 5 ngày. Thăm người thân xong, cũng tiện thể đi tham quan một chút. Những ngày này chỉ có Tiêu Hữu và Lăng Việt Nhiên đi ra ngoài dạo phố. Bố mẹ lấy lý do là không thích để ở lại khách sạn trải nghiệm thế giới riêng của hai người. Lúc đến ngã tư Đông Đúc, có một cô gái cản đường Lăng Việt Nhiên và cô. Ánh mắt cô bé nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net